Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 247, siêu cấp thẻ điểm, lực hấp dẫn. Trong đầu đã có sẵn giai điệu, muốn xuất hiện làm ra nhạc đệm đến cũng không khó. Dương Nhược Y các nàng kết thúc buổi tối quay chụp làm việc về sau, Dương Hàm liền phát tin tức nói cho các nàng biết, Từ Khúc làm được. Lúc đầu bận rộn một ngày, trừ ban ngày muốn lên khóa Dương Nhược Y bên ngoài, những người khác là ban ngày chụp cái khác ống kính. Các nữ sinh đều mệt đến không được. Nếu không có cái tin tức này, các nàng đều chuẩn bị trực tiếp về chung cư nghỉ ngơi. Nhưng Dương Hàm sẽ xuất ra dạng gì ca khúc, mỗi người đều phi thường tò mò. Phải biết, vừa rồi Dương Hàm vội vàng đuổi về công ty đi làm nhạc đệm, các nàng đều cảm thấy rất tiếc nuối. Bởi vì Tát Nhật Lãng Rực Rỡ, bài hát này Dương Hàm chỉ là hát vài câu, nhưng nghe đã cảm thấy rất có ý tứ. 11 cái nữ sinh thương lượng một chút, liền nhất trí quyết định cùng đi công ty phòng thu âm vây xem Dương Hàm ca khúc mới. Tình cảnh lớn như vậy, đừng nóng vội, bài hát này trước cho y y các nàng ban thi đấu dùng. Nếu như các ngươi thích, cũng có thể phóng tới các ngươi album bên trong. Dương Hàm nhìn thấy trùng trùng điệp điệp 11 cái nữ sinh, cùng Hưng Sư Vấn Tội đồng dạng hứng thú bừng bừng chui vào. Hắn liền vừa cười vừa nói, ba ba, cái gì ca a, trước để chúng ta nghe một chút. Dương Nhược Y không có các đội hữu mệt mỏi như vậy, nàng còn rất có sức sống, ba chân bốn cẳng nhảy đến ba ba bên người, hai cái cánh tay chống đỡ tại khống chế trên đài, tràn đầy phấn khởi nói, trước cho các ngươi nghe một chút nhạc đệm, bài hát này ta còn không có ghi chép hát demo, nghe xong nhạc đệm, ta có thể cho các ngươi đơn giản hát một lần. Dương Hàm ấn mở hắn vừa rồi chế tác nhạc đệm không có gì tốt giới thiệu, đều là tương đối nhẹ nhàng hoạt bát giai điệu. Bất quá, nhất làm cho Dương Nhược Y cùng nàng đám tiểu đồng bạn cảm thấy chơi vui, là nhạc đệm bên trong theo mỗi cái thẻ điểm vang lên tiếng súng. Còn có thể có dạng này nhạc đệm, Dương Nhược Y nghe, đều cảm thấy mình căn bản nhịn không được. Mỗi lần nghe được thẻ điểm tiếng súng, nàng đều muốn đi theo điểm gật đầu một cái. Không chỉ là Dương Nhược Y nghĩ như vậy mà thôi, Phong Chi thiếu nữ bên trong, mặc dù ngón giọng tốt không nhiều, nhưng khiêu vũ tốt vừa nắm một bó to. Đặc biệt là Thời Vũ Kỳ cùng Cẩu Mạn Linh, hai người này tuyệt đối được xưng tụng là vì khiêu vũ mà thành vũ đạo máy móc. Dạng này so nhịp trống còn muốn có mãnh liệt cảm giác tiết tấu tiếng súng. Trực tiếp liền để Thời Vũ Kỳ cùng Cẩu Mạn Linh khống chế không nổi thân thể của mình. Các nàng trong đám người ở giữa, run cánh tay run chân, biên độ nhỏ xoay lên máy móc múa. Dương Hàm xem ở trong mắt, nhưng hắn không nói gì thêm, nhếch miệng mỉm cười, chờ nhạc đệm thả một lần về sau. Dương Hàm mới một lần nữa ấn mở nhạc đệm, chỉ bất quá lần này hắn là một bên phát ra nhạc đệm, vừa đi theo tiết tấu. Dùng hắn kỳ thật không phải rất quen thuộc âm vực, khe khẽ hừ hát lên. Rốt cục tiếng chuông tan học cũng vang lên, ta hẹn gặp ngươi ở sân vận động. Mùa hè thật sự khiến người ta thấy khó chịu, ta dẫn ngươi đi ăn ly kem dâu. Giọng nam ngâm nga, Dương Hàm vẫn là hát mình không am hiểu hơi cao một chút âm vực, nhưng dù sao hắn là chuyên nghiệp ca sĩ, kỹ xảo có thể để bù đắp rất nhiều không đủ. Bài hát này vốn có mỹ hảo ý cảnh, vẫn là bị hắn biểu đạt ra tới. Đương nhiên, 40 tuổi tâm cảnh cùng mười mấy 20 tuổi hoàn toàn không giống. Biểu đạt, khẳng định là kém một chút ý tứ. Nhưng tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe a. Triệu Gia Hân liền không nhịn được cùng bên người Giang Tâm Nhã lẩm bẩm một câu. Thật tốt nghe a. Đoạn thời gian gần nhất, Triệu Gia Hân thật là đối Dương Nhược Y ghen tị đến một cái không thể không phục hoàn cảnh. Trong nhà có tiền liền không nói, Điểm ấy nàng cùng Dương Nhược Y không sai biệt lắm, đều thuộc về không cần vì tiền phát sầu nhà giàu nữ. Nhưng Dương Nhược Y năng lực rất mạnh, cuống họng là lão thiên gia thưởng cơm ăn, hơn nữa còn có như thế sẽ sáng tác bài hát ba ba. Có thể nói đã là toàn phương diện nghiền ép, lại cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp cái kia một loại. Dạng này xuống tới, lại có cái gì ghen ghét tất yếu đâu. Triệu Gia Hân cảm thấy, mình vẫn là chịu phục đi, đã không đuổi theo kịp, liền đàng hoàng làm tốt đồng đội thân phận, thư thư phục phục đi theo người ta nhân sinh bên thắng một khối năm thắng không tốt sao. Không nói những nữ sinh khác phản ứng, Dương Nhược Y đối với ba ba mới lấy ra bài hát này, cảm thấy phá lệ, kinh hỉ. Không nói trước giai điệu có dễ nghe hay không, cái từ này, nữ hải nhi nghe lần thứ nhất đã cảm thấy thích. Vì cái gì? Bởi vì bài hát này viết, không phải liền là thanh xuân thầm mến hoặc là yêu đương mỹ hảo sao? Thao trường hẹn hò, ăn kem ly, sau đó còn có nhân sô-cô-la. Lén lén nhìn ngươi, mỗi một câu đều có thể cho nữ hài nhi khác biệt ngọt ngào tưởng tượng. Tình yêu của chúng ta là trò chơi do thần Cupid sắp đặt, hay là do Nguyệt lão hồ đồ phân biệt không rõ ràng. Ngươi nói có tâm điện cảm ứng khi tựa ở bờ vai của ta. Dương Hàm trước đó cảm thấy còn có thể, nhưng chính hắn hát, đã cảm thấy không đúng lắm vị. Lại nhìn một chút nữ nhi cái kia ước mơ ánh mắt, Dương Hàm lập tức trong lòng kéo, ô ô ô, tiếng cảnh báo. Không được, khục, Dương Hàm thật vất vả, chịu xong bài hát này. Ngay sau đó lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, ra vẻ nghiêm túc nói. Bài hát này, nghĩ muốn miêu tả, nhưng thật ra là đại học về sau một loại tình huống. Nhưng trên thực tế hiện tại giai đoạn, các người càng hẳn là đem tinh lực thả tại học tập cùng trong công việc mặt. Không ngừng phong phú mình mới là tốt nhất đường ra. Không cần học ca khúc bên trong hát đi yêu sớm. Hì hì, các nữ sinh nghe Dương Hàm, đều từng cái len lén nở nụ cười. Các nàng một cái so một cái khôn khéo. Chỗ nào nghe không hiểu Dương Hàm cái này phô trương thanh thế. Kỳ thật liền là nói hắn nữ nhi của mình, cho Dương Nhược Y đánh một cái dự phòng châm đâu. Nhưng cũng có lá gan tương đối lớn Cẩu Mạn Linh, nàng cười cùng Dương Hàm mở lên trò đùa. Dương lão sư, ngài cũng đừng bắt ta yêu sớm đi. Ta đều 27, nếu là lại không nắm chặt thời gian tìm bạn trai, rất nhanh 30 liền không gả ra được. Còn có ta, Tiêu Tiêu, thời Vũ Kỳ hai cái này 26 tuổi, cũng kém không nhiều nữ sinh, đều cười giơ lên cánh tay. Ba, ca hát liền ca hát, ngươi nói cái này làm gì? Dương Nhược Y cũng nghe được ba ba lời nói này dụng ý. Nàng tức giận sẵn giọng, khục, không có ý tứ, lớn tuổi liền thích nói một chút đại đạo lý, những đạo lý lớn này không có tính phổ biến. Chủ yếu vẫn là khuyên mọi người có phân rõ năng lực. Nói đến không thích hợp, các người cũng không cần để ý. Dương Hàm bình tĩnh khoát tay áo. Loại này lúng túng nhỏ tràng diện, hắn còn là có thể ứng phó tự nhiên. Nhưng các nữ sinh có thể không có ý định tùy tiện bỏ qua hắn. Giang Tâm Nhã liền trộm vừa cười vừa nói. Dương lão sư, bài hát này ngài có phải là viết kinh nghiệm của mình à? Luôn cảm giác ngài hiện tại cái này đại đạo lý, nói đều là lời từ đáy lòng, đều là ngài kinh nghiệm quý báu. Cái gì kinh nghiệm quý báu? Yêu sớm a, Giang Tâm Nhã một đoạn này lời nói, trực tiếp liền đem Dương Hàm quân. Bài hát này không phải Dương Hàm viết, vì lẽ đó có thể nói không phải viết Dương Hàm kinh lịch. Nhưng Dương Hàm trong trường học cùng sư tỷ yêu đương, hai người những cái kia đơn thuần lại lãng mạn sân trường chuyện cũ. Không phải cũng đều cùng ca khúc bên trong hát không sai biệt lắm sao? Vì lẽ đó, Giang Tâm Nhã lập tức để Dương Hàm nhịn không được lâm vào trong hoảng hốt. Ai, đừng nói cái này, Triệu Gia Hân biết Dương Nhược Y là gia đình độc thân, cái này tại Phong Chi thiếu nữ bên trong đều không phải cái gì bí mật, mà lại Dương Nhược Y cũng không thèm để ý tình huống này bị mọi người biết được. Nhưng Giang Tâm Nhã, ngươi đừng hết chuyện để nói a, vẫn là nói bài hát này đi. Dương lão sư, ngài bài hát này có phải là liền là viết cho y hát a? Ta cảm thấy giọng nữ hát bài hát này có thể sẽ tương đối tốt nghe. Tô Thiển Ngữ di chuyển lên chủ đề. Đúng, bài hát này tương đối thích hợp giọng nữ hát. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta vừa rồi giọng hát phát huy đến không thật là tốt. Dương Hàm mỉm cười, hắn đưa cho Dương Nhược Y một chương hắn vừa mới in ra ca từ. Y thử một lần, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.